Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hơi Chúc. Mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Diệt Quỷ qua phần biên dịch và diễn đọc của Hơi Chúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hơi Chúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Diệp Tu gật gật đầu, đem lời nói của Lâm Long nói cho bảo vệ Anh Quốc. Hắn gật gật đầu nói có. Diệp Tu đem lời nói cho Lâm Long, sau đó chính hắn lựa chọn hai mỹ nữ Anh Quốc. Gia hỏa châu mập này cũng chọn lựa hai người, trong đó có một người còn là Diệp Tu coi trọng. Diệp Tu đương nhiên không dám tranh cùng với châu mập, đành phải chắp tay nhường lại. Nữ nhân Anh Quốc rất cởi mở, các nàng bị lựa chọn, lập tức nhào về phía của hai người. Hai bên trái phải của hai người là một mỹ nữ Anh Quốc. Vừa đi, mấy nữ Anh Quốc còn dùng bộ ngực của mình cọ sát vào cánh tay bọn họ. Gia hỏa châu mập này là đáng khinh nhất, vừa đi vừa sờ soạng bọn họ. Những mấy nữ Anh Quốc đó không có ngăn cản, tương phản còn thực hưởng thụ. Diệp Tu thấy thế, bị vẻ đáng khinh của châu mập đánh bại, lập tức học bộ dáng của châu mập, vớt về mấy nữ Anh Quốc bên người. Lâm Long lắc lắc đầu, không biết bọn họ thích những nữ nhân ngoại quốc đó ở chỗ nào. Bất quá hắn cũng không nói cái gì, khẩu vị của mỗi người bất đồng mà thôi. Hắn cũng không có quyền bắt người khác không được thích mỹ nữ ngoại quốc. Đoàn người theo bảo vệ tiến vào một gian phòng khác. Bên trong tất cả đều là mỹ nữ Trung Quốc. Thật xinh đẹp, thực trẻ tuổi, dáng dấp tuyệt hảo. Từ nơi này tùy tiện kéo một người ra ngoài đều có thể là hoa hậu giảng đường hoặc là minh tinh. Tuy nhiên để so sánh cùng với Trương Băng và Bạch Khiết, các nàng vẫn là không thể bằng được. Lâm Long chọn lấy hai mỹ nữ khoảng 18 tuổi. Các nàng mặc váy màu đen, dáng người phập phồng quyến rũ, hiện lên vẻ ngượng ngùng. Thấy Lâm Long đẹp trai, khí chất trên người bất phàm, đều thật cao hứng đi vào trước người Lâm Long. Nhìn mấy nữ ngoại quốc, hai nàng học theo bộ dáng đó, ôm chặt lấy cánh tay của Lâm Long. Ngửi thấy mùi hương trên người của hai nàng, Lâm Long có chút xấu hổ. Hắn vẫn là lần đầu tiên hưởng thụ loại đãi ngộ này. Lão đại, đi vào nơi này liền thu hồi vẻ thuần khiết của cậu đi. Cậu như vậy, người khác sẽ cười chết mất. Châu Mập nhìn Lâm Long, nhìn không được trêu đùa. Ngậm cái miệng thối của cậu lại đi. Cậu cho rằng ai cũng đều đáng khinh giống cậu sao? Cậu xem Diệp. Lời nói còn chưa nói xong, gia hỏa Diệp Tu này đã mang theo hai vị mỹ nữ Anh Quốc đến trên sofa bên cạnh, không hề để ý đến ai. Mời khách quý chậm rãi hưởng thụ, bọn họ sẽ mang các ngài đi sòng bạc, ta liền cáo từ trước. Bảo vệ Anh Quốc nói xong liền rời đi. Lâm Long cùng với Châu Mập tề mặt không hiểu. Cũng may hai mỹ nữ bên cạnh Lâm Long biết tiếng Anh, đã nói cho Lâm Long những lời bảo vệ đã nói. Vậy các cô hãy mang tôi đi sòng bạc nhìn xem đi, Lâm Long nói. Sau đó dưới sự dẫn dắt của hai mỹ nữ, Lâm Long cùng với Châu Mập đi vào sòng bạc. Bà Diệp Tu để cho bọn họ đi trước, nói xong việc liền sẽ tìm bọn họ. Tiến vào sòng bạc, bên trong tất cả đều là dân cờ bạc, giống to kêu to, ủ rũ cụp đuôi, quả thực là so với quán bar còn ồn ào hơn. Hơi hơi cảm ứng một chút, Lâm Long cảm giác có khí tức kia ở bên dưới, liền hướng về hai mỹ nữ Trung Quốc ở bên cạnh hỏi. Phía dưới này còn có sòng bạc sao? Đúng vậy, phía dưới là sòng bạc VIP, nơi này là sòng bạc bình thường, muốn đi xuống cần thiết phải có thẻ pha lê. Mập mạp, cậu mau đem Diệp Tu kéo lại đây cho tôi. Ấy, được. Châu Mập nhếch miệng cười, không đến nửa phút, liền nhìn thấy Châu Mập kéo theo Diệp Tu nhanh chóng lại đây. Bốn mỹ nữ Anh Quốc ra sức đuổi theo phía sau, bộ ngực nhảy dựng, thật giống như tùy thời sẽ nhảy dựng lên đánh vào mặt các nàng. Lâm Long bảo Diệp Tu lấy ra thẻ pha lê, sau đó đi vào tầng phụ thứ hai của quán bar. Nơi này so với tầng một an tĩnh hơn nhiều, nhưng vẫn là có rất nhiều tiếng thở dài. Ấy mẹ nó, thua 1.000.000, không chơi không chơi nữa. Một người đàn ông ngoại quốc nói, nhưng hắn nói không chơi lại không có đi. Thực mau liền có một nhân viên của sòng bạc bưng tới một cái mâm đi qua. Bên trong mâm là các thẻ đánh bạc hình tròn. Tên nam tử Anh Quốc này vui vẻ đem thẻ đánh bạc cầm lấy, sau đó lại bắt đầu đánh cuộc. Lâm Long hơi hơi cảm ứng một chút, phát hiện cố năng lượng tà ác chính là xuất hiện ở trên chiếu bạc của tên nam tử Anh Quốc kia. Mập mạp Diệp Tu, chúng ta đi nơi đó nhìn xem. Nói xong, Lâm Long dưới sự làm bạn của hai mỹ nữ Trung Quốc đi vào trước chiếu bạc. Nhìn thoáng qua là đánh cuộc xúc sắc tính điểm chắn lẻ. Nơi này vây quanh đầy người, Lâm Long lại cảm ứng một lần nữa, phát hiện năng lượng tà ác đúng là đang chia bài. Chia bài là một nữ tử Anh Quốc ăn mặc trang phục bikini với cơ bụng tám múi vô cùng chói mắt. Rất khó tưởng tượng một cô gái lại có cơ bắp phát triển như thế. Diệp Tu, có thể đánh bạc không? Lấy cho tôi một ít thẻ đánh bạc. Lâm Long nói. Diệp Tu nghe xong vội vã đi ra. Không bao lâu, gia hỏa này mang theo một cái hòm lớn chạy tới. Mở ra liền thấy, trực tiếp khiến cho toàn trường khiếp sợ. Bên trong tất cả đều là thẻ đánh bạc thuần một màu tím. Thẻ đánh bạc có các loại màu sắc: vàng, đỏ, lam, tím. Màu vàng dùng tiền nhân dân tệ tới tính toán, đó là 100. Màu đỏ 1000, màu vàng 1 vạn, màu lam 10 vạn, màu tím là 100 vạn. Thẻ đánh bạc chính là một miếng nhựa hình tròn, chỉ lớn hơn ngón cái một chút. Diệp Tu mang tới một chiếc hòm này liền giống như chiếc hòm đựng tiền trong phim điện ảnh. Thẻ đánh bạc chỉ nhỏ như vậy, toàn bộ đều được chứa đầy, một cái chính là 100 vạn. Vậy thì chỗ này có bao nhiêu tiền đây? Bên trong ít nhất có 1000 cái. Nói cách khác, bên trong hòm ít nhất có 1 tỷ nhân dân tệ. Nơi này không phải là Las Vegas, rất ít người có nhiều thẻ đánh bạc như vậy. 1 tỷ nhân dân tệ, trời ạ, lấy nhiều tiền như vậy tới đánh bạc. Đem số tiền đó cho ta, ta còn sẽ nhớ kỹ hắn cả đời. Nếu như thua, liền giống như nước chảy mây trôi, không dậy nổi một chút cuộn sóng. Đây là tiếng lòng của mọi người ở đây. Diệp Tu không để ý đến bọn họ. Với hắn mà nói, chỉ là 1 tỷ mà thôi, không coi là cái gì, thua cũng liền thua. Hắn đem toàn bộ thẻ đánh bạc đổ vào trên bàn, chia làm 3 phần, 3 người vừa lúc mỗi người 1 phần. Mỹ nữ Anh Quốc cùng với mỹ nữ Trung Quốc đi theo bọn họ, trong ánh mắt tất cả đều là nóng bỏng. Những mỹ nữ ở bên cạnh người khác đều là đầy mặt hâm mộ nhìn các nàng. Các nàng cũng không thất vọng. Đôi tay của Diệp Tu trực tiếp nắm lấy một đám thẻ đánh bạc, đốt vào trong ngực của 2 mỹ nữ Anh Quốc. Châu Mập cũng học theo bộ dáng của Diệp Tu, đem thẻ đánh bạc nhét vào trong ngực của mỹ nữ Anh Quốc bên cạnh mình. Chỉ có Lâm Long là thở ơ, việc này làm cho 2 mỹ nữ Trung Quốc bên cạnh hắn cực độ thất vọng. Bất quá các nàng thất vọng thì thất vọng, đều vẫn hầu hạ Lâm Long thực nhiệt tình. 3 vị khách quý, đặt chẵn hay lẻ? Nữ nhân cơ bắp lay động chiếc cốc vài cái, cuối cùng đem cốc đặt ở trên chiếu bạc, dùng tiếng Hoa thập phần tiêu chuẩn nói. Về phần những người khác, toàn bộ nhìn 3 người đều không xuống tiền đặt cược. Lâm Long hơi hơi mỉm cười, trực tiếp đem thẻ đánh bạc trên người toàn bộ đẩy ra, đặt ở cửa chắn. Nháy mắt, người trong toàn trường đều hít hà một hơi, thầm mắng Lâm Long là kẻ điên. Nào có ai đặt hết thẻ vào một chỗ như vậy? Chẳng lẽ thật sự có tiền không có chỗ dùng sao? Như vậy cũng không cần phải đưa vào sòng bạc như thế chứ. Nhất định thua không thể nghi ngờ. Nhiều tiền như vậy, cho dù chia bài không dở thủ đoạn, cũng đều buộc người khác dở ra thủ đoạn. Nhưng mà làm cho bọn hắn càng thêm khiếp sợ chính là Châu Mập cùng với Diệp Tu cũng đem toàn bộ thẻ của mình đẩy ra. Tức khắc toàn trường ồ lên. Nữ nhân cờ bắp chia bài có chút sửng sốt, da mặt nhảy dựng. Động tính nơi này trực tiếp làm toàn bộ người đánh bạc ở tầng 2 hấp dẫn lại đây. Bọn họ nhìn thẻ bài trên chiếu bạc, toàn bộ đầy mặt hâm mộ, thầm than sòng bạc lần này kiếm lớn. Chính là toàn bộ sòng bạc này giá trị đều không đến 1 tỷ nhân dân tệ. Kẻ điên, 3 người này tuyệt đối là kẻ điên. Nhất định thua rồi, phải thua không thể nghi ngờ, hãy chờ xem. Thượng đế à, nếu số tiền đó cho ta thì thật tốt, công ty của ta có thể tăng lợi nhuận gấp đôi. Dân cờ bạc ở đây sôi nổi nghị luận, có người hưng phấn, có người khiếp sợ, có người kêu rên. Chuyện lạ trên thế gian cùng lắm chỉ như thế này mà thôi. Khách quý tôn kính, bởi vì ngài chơi mức quá lớn, ta không thể làm chủ, ta đi xin chỉ thị của ông chủ. Nữ nhân cơ bắp tôn kính nhìn Lâm Long nói, tiếp theo bước nhanh rời khỏi chiếu bạc. Nàng chỉ là một người chia bài tại sòng bạc, tiền đặt cược lớn như vậy là thật sự không làm chủ được. Trong một căn phòng nhỏ tại sòng bạc, ông chủ, 3 tên tiểu tử này không phải là tới quấy rối chứ, muốn hay không? Nữ nhân cờ bắp như một trung niên ngồi ở trong phòng, đang nhìn chăm chú vào trong màn hình tinh thể lỏng nói. Nói xong lời cuối cùng, đưa tay lau cổ. Không cần, tiểu tử này chính là tiểu địa chủ. Nếu ta không nhìn lầm, hắn khẳng định là tiểu thiếu gia Diệp Tu của tập đoàn Diệp Thị. Người trung niên nhìn Diệp Tu trong màn hình, trên mặt xẹt qua một tia nụ cười giả tạo không dễ phát hiện. Rất kỳ quái, hắn cũng không có quay đầu lại nhìn nữ nhân cơ bắp, lại biết động tác của nữ nhân cơ bắp này. Nữ nhân cơ bắp đối với việc này cũng không cảm thấy kỳ quái chút nào, có lẽ đã tập mãi thành quen. Vậy tiền đặt cược kia? Nữ nhân cơ bắp nhìn ông chủ có chút muốn nói lại thôi. Được rồi, cùng hắn đánh cuộc đi. đưa tới cửa 1 tỷ, không lấy thì thật uổng phí. Đây là hợp đồng quán bar của chúng ta, thắng toàn bộ quán bar đều là của hắn. Lấy thực lực đánh bạc của ngươi, hẳn là có thể dễ như trở bàn tay thắng được hắn chứ? Ông chủ, thắng hắn dễ dàng, chỉ là tôi cảm giác hai tên tiểu tử hắn mang đến kia có chút khó giải quyết. Tôi từ trên người tên béo kia cảm nhận được một cỗ năng lượng như có như không. Nếu như tôi đoán không sai, hắn hẳn là pháp sư Hoa Hạ, hắn sẽ không nhìn ra thân phận của chúng ta chứ? Nhìn ra thì như thế nào, chúng ta lại không có làm việc gì thương thiên hại lý, chỉ là mỏ sòng bạc mà thôi. Hơn nữa pháp sư Hoa Hạ không dám lại chỗ chúng ta quấy rối. Được rồi, đừng làm cho khách quý của chúng ta đợi lâu. Vâng. Nữ nhân cơ bắp cúi đầu lui ra ngoài. Thời điểm đi tới cửa, trên mặt lộ ra một tia tươi cười khát máu. Nàng đối với trận thi đấu này nhất định phải thắng. Nếu như thắng được 1 tỷ này, quán bar này khẳng định có thể lớn mạnh thêm vài lần. Bên trong gia tộc khẳng định sẽ trọng thưởng cho mình. Nói không chừng còn sẽ cho mình dùng đan dược để đột phá. Sửa sang lại tâm tình, nữ nhân cơ bắp thực mau đi tới bên cạnh chiếu bạc, lấy ra hợp đồng quán bar nói: Ông chủ đã đáp ứng cùng với ngài đánh cuộc, nhưng quán bar của chúng tôi không có 1 tỷ. Đây là hợp đồng quán bar của chúng tôi. Nếu thắng, quán bar này liền thuộc về các ngài. Nếu thua, 1 tỷ này đương nhiên thuộc về chúng tôi. Còn xin khách quý hãy nghĩ kỹ, muốn đặt nhiều như vậy hay không? 1 tỷ rất nhiều sao? Diệp Tu ngẩn người, mở miệng nói. Lời này vừa nói ra, trực tiếp khiếp sợ tất cả mọi người ở đây. 1 tỷ còn không nhiều hay sao? Có bao nhiêu người cả đời đều kiếm không được nhiều tiền như vậy, hắn lại không bỏ vào trong mắt. Hắn không phải là thừa tiền thì chính là kẻ điên. Ở trong mắt bọn họ xem ra, Diệp Tu rất có thể là kẻ điên, có tiền không biết sử dụng. Được rồi, hiện tại tôi sẽ một lần nữa lắc chiếc cốc này, còn xin ngài hãy đặt lại. Nữ nhân cơ bắp nói xong, cầm lấy chiếc cốc điên cuồng lay động. Xúc xắc ở bên trong chiếc cốc phát ra tiếng va chạm, làm cho người nghe không rõ bên trong là tình huống như thế nào. Bang một tiếng, nữ nhân cơ bắp đột nhiên đem cốc đặt ở trên bàn. Khách quý có thể đặt rồi. Lay động lợi hại như vậy, chẳng lẽ là chắn? Ta đặt chắn. Lâm Long cười cười, đem thẻ cược đẩy đến cửa chắn. Châu Mập cùng với Diệp Tu thấy thế, cũng đem thẻ cược của mình đẩy đến vị trí cửa chắn. Sắc mặt của nữ nhân cờ bắp lập tức liền thay đổi, bất quá chỉ chợt lướt qua, không ai phát hiện. Nàng không một chút biến sắc vỗ xuống bàn, sau đó chuẩn bị mở cốc. Lâm Long lại đột nhiên nói: Nếu các người không nhận thua thì phải làm sao bây giờ? Hợp đồng này là các người ký, cho chúng tôi cũng không thể dùng. Vấn đề này khách quý không cần lo lắng, ở đây nhiều người chứng kiến như vậy, huống chi chúng tôi mở sòng bạc, minh bạch đạo lý, đã đánh cuộc thì phải chịu thua. Ồ, vậy tôi đây liền an tâm rồi, cô mở đi. Lâm Long gật gật đầu nói. Không biết vì sao, nữ nhân cơ bắp cảm giác có một cỗ dự cảm không tốt, nhưng nàng không dám giở trò gì. Lúc trước nàng lắc số chắn bị Lâm Long đoán trúng, sau đó vỗ xuống bàn, một viên xúc sắc trong đó đảo lộn một chút, biến thành số 5. Thế nhưng nàng thấy bộ dáng tràn ngập tin tưởng của Lâm Long, thật sự là có chút sợ hãi, muốn động tay chân, nhưng lại sợ khống chế không được xúc sắc. Lập tức nàng thở ra một hơi, xoa xoa cái chán đầy mồ hôi, chậm rãi mở chiếc cốc ra. Giờ khắc này, tất cả mọi người đều ngừng thở, đôi mắt cũng không dám chớp một chút nào, sợ bỏ lỡ tình huống vạn năm khó gặp này. Chiếc cốc từng chút bị mở ra, mọi người nín thở ngưng thần, nhìn chăm chăm. Rốt cuộc, chiếc cốc đã được mở ra toàn bộ. Ngay sau đó, nữ nhân cơ bắp ngây ngẩn cả người, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Diệp Tu, gọi ông nội của cậu phái người tiếp nhận đi. Hiện tại quán bar cùng với sòng bạc này đã thuộc về chúng ta. Lâm Long đứng dậy, tiếp theo nhìn hai mỹ nữ Trung Quốc ở bên người còn đang sửng sốt nói: Hai người các cô từ giờ trở đi chính là quản lý của quán bar này. Hai mỹ nữ lại một lần nữa sửng sốt, các nàng cảm thấy hạnh phúc tới quá nhanh, có chút trở tay không kịp. Một khắc trước vẫn là người làm công bôn ba vì cuộc sống, một khắc sau liền biến thành quản lý của một quán bar lớn. Lúc trước các nàng còn hâm mộ mỹ nữ Anh Quốc đi theo Châu Mộc cùng với Diệp Tu, hiện tại các nàng thực may mắn đi theo Lâm Long, bằng không vị trí quản lý quán bar này khẳng định không tới phiên các nàng. Thua, ta thế nhưng đã thua. Nữ nhân cờ bắp không thể tin tưởng nhìn ba viên xúc sắc trên bàn. Ba viên xúc sắc này tất cả đều là 6 điểm, nàng nhớ rõ ràng đã động tay chân có một viên đã biến thành 5 điểm, sao có thể vẫn là 6? Nhưng tình cảnh trước mắt nói cho nàng việc này hết thảy đều là sự thật. Ầm một tiếng, trong phòng điều khiển, ông chủ quán bar vỗ bàn một cái, lập tức liền phẫn nộ rời đi. Bên kia, thi đấu chiến thắng, Diệp Tu đem chuyện này nói cho ông nội hắn. Thực mau Diệp lão gia tử liền phái người tới xử lý những chuyện liên quan ở nơi này. Lâm Long còn đặc biệt nói cho bọn họ, hai mỹ nữ Trung Quốc đi theo hắn kia, nhất định phải làm quản lý của quán bar này. Tiền lương không cần lấy quá nhiều, mỗi tháng 50 vạn liền tốt rồi. Việc này liền khiến cho các mỹ nữ Anh Quốc hâm mộ muốn chết. Nhưng những việc này, hâm mộ cũng không tới phiên các nàng. Các nàng chỉ có thể tự trách mình vận khí không tốt, không bị Lâm Long nhìn trúng. Sau đó Lâm Long liền mang theo Châu Mập cùng với Diệp Tu rời khỏi quán bar. Mập mạp, cậu cảm thấy mỹ nữ cơ bắp kia thế nào? Có thích hay không? Bên ngoài quán bar, Lâm Long nhìn Châu Mập, lộ ra một tia tươi cười đáng khinh hiếm thấy. Lão đại, tại sao cậu lại hỏi cái này? Nói tới mỹ nữ kia vẫn là thực hợp khẩu vị của tôi. Tuy rằng có nhiều cơ bắp, nhưng dù sao cũng là mỹ nữ. Vậy được, hiện tại cô ta đang đi theo chúng ta. Chúng ta tìm một nơi không có ai đem cô ta bắt lấy. Ây da, không được đâu lão đại. Bắt cóc nữ nhân là phạm pháp đấy. Đừng vô nghĩa, cùng tôi tới là được. Cậu không cảm giác được sao? Trên người cô ta có một cỗ năng lượng tà ác. Tôi rất muốn làm rõ ràng cô ta rốt cuộc là thứ gì. Nói không chừng giống như ma cà rồng, giết đi là có thể có được giá trị công đức. Lâm Long nói. Giá trị công đức? Vừa nghe có giá trị công đức, trước mắt trong mập sáng ngời, lập tức liền nhịn không được, lôi kéo Lâm Long cùng với Diệp Tu đến bên trong một con hẻm nhỏ, lặng lẽ chờ đợi nữ nhân cơ bắp đi đến. Hiện tại thời gian ở Anh Quốc đã là 9:30 tối. Trong ngõ nhỏ tối tăm, ba người Lâm Long, Châu Mập, Diệp Tu lặng lặng chờ đợi nữ nhân cơ bắp đi đến. Tới rồi. Đúng lúc này, Lâm Long đột nhiên xông ra ngoài, một tay đem nữ nhân cơ bắp kéo tới trên mặt đất. Ây da lão đại, để cho ta tới. Châu Mập ở phía sau hét lớn một tiếng. Ngay sau đó ở một tiếng, liền nhìn thấy Lâm Long bị nữ nhân cơ bắp một chân đá bay ra ngoài. Ây da, ta không tới nữa. Đồng tử của Châu Mập co rụt lại, thân thể lui về phía sau. Lâm Long vừa rồi không kịp phòng ngừa, đột nhiên bị đá bay, lúc này từ trên mặt đất bò dậy. Vừa rồi chân của nữ nhân cơ bắp kia thực sự là đá Lâm Long khá đau, làm cho Lâm Long thập phần khiếp sợ. Lực phòng ngự của thân thể hắn tuy rằng không có vận chuyển thánh thể quyết, nhưng cũng không phải người thường có thể thương tổn. Lâm Long nhíu mày lại, nhìn nữ nhân cơ bắp nói. Cô không phải người thường, cô là thứ gì? Đem hợp đồng quán bar trả lại cho ta, ta có thể không giết các người. Nữ nhân cơ bắp không có trả lời Lâm Long, mà là nhìn về phía của Diệp Tu, bởi vì hợp đồng quán bar lên ở trên người hắn. Còn rất cao ngạo, đừng tưởng rằng vừa rồi đã được ta một cái, liền cho rằng ta có thể khinh dễ. Lâm Long vỗ vỗ cho bụi trên người, nói xong trực tiếp vận chuyển thánh thể quyết, thánh y kim giáp, cánh lưu quang phượng vũ, dây hoàng kim truy vân xuất hiện. Chết đi! Không nói hai lời, Lâm Long trực tiếp dùng ra huyền phong chỉ, liên tiếp điểm 20 cái, công kích cường đại thẳng vào linh hồn của nữ nhân cơ bắp. Võ thuật cổ xưa, công kích linh hồn sao? Nữ nhân cơ bắp có chút ngoài ý muốn, sau khi phản ứng lại hừ lạnh một tiếng, không tránh không né, trực tiếp chống đỡ huyền phong chỉ của Lâm Long. Nàng thực thông minh, biết công kích linh hồn vô pháp chống cự, không có lựa chọn né tránh. Huyền phong chỉ đánh vào trên người của nữ nhân cơ bắp, kêu lên một tiếng. Ngay sau đó nàng mau chóng vọt tới trước mặt Lâm Long, liền nhấc chân đã đi ra ngoài. Đồng tử của Lâm Long co rụt lại, lần này huyền phong chỉ đối với nữ nhân cơ bắp đều vô dụng. Linh hồn của nữ nhân cơ bắp có bao nhiêu cường đại đây? Bất quá động tác của Lâm Long cũng không chậm. Thời điểm nữ nhân cơ bắp công kích, Lâm Long đã di chuyển. Nữ nhân cơ bắp chỉ đá vào không khí, trên mặt hiện lên một tia khiếp sợ. Khả năng nàng không có nghĩ tới tốc độ của Lâm Long có thể đột nhiên trở nên nhanh như vậy. Đem hợp đồng quán bar cho ta, bằng không đừng trách ta không khách khí. Nữ nhân cơ bắp lại một lần nữa lạnh mặt nói. Cô rốt cuộc là thứ gì? Cô không nói cũng đừng trách ta không khách khí. Lâm Long nói. Tuy rằng nữ nhân cơ bắp không sợ công kích linh hồn, nhưng hút tinh đại pháp khẳng định nàng chống cự không được. Hút tinh đại pháp lực hút cường đại, hết thảy dãy ruột đều là phí công, trừ phi có được năng lượng cường đại trực tiếp phá vỡ lực hút. Nhưng thánh thể quyết của Lâm Long đã đột phá, hút tinh đại pháp không biết đã lợi hại hơn trước kia bao nhiêu lần, muốn mạnh mẽ phá tan lực hút toàn bộ địa cầu không vượt quá hai người. Không phải khoang lác, hắn dùng ra hút tinh đại pháp chẳng khác nào mở ra phần mềm hay chức vô địch. Nếu như tự thiến đi, luyện đến hàm nghĩa tối cao của hút tinh đại pháp, toàn bộ địa cầu phòng trừng đều tìm không thấy đối thủ của Lâm Long. Nhưng Lâm Long làm sao có thể tự thiến? Hồ đồ gan bướng, một khi đã như vậy, liền đi tìm chết đi cho ta. Nữ nhân cơ bắp nhíu mày, vận chuyển năng lượng tà ác trong thân thể. Ngay sau đó liền nhìn thấy nữ nhân cơ bắp bắt đầu biến hóa, trên người mọc ra lông màu đen, đầu biến thành đầu sói, cơ bắp quần quận, quần áo nháy mắt bị xé rách. Ngay sau đó, một con quái vật đầu sói xuất hiện. Nó la lên một tiếng, hai chân đứng thẳng, móng vuốt trước chân tựa như vũ khí sắc bén câu hồn đoạt phách. Từng sợi lông đen trên người dựng lên, Diệp Tú đứng ở tại chỗ, liền sợ tới mức hồn vía lên mây, sống lưng ứa ra mồ hôi lạnh. Người sói? Lâm Long định thần nhìn tới, tuy rằng đây là lần đầu tiên hắn thấy loại quái vật này, nhưng không cần nghĩ cũng đều biết đây là người sói. Việc này thật sự là quá rõ ràng. Lão đại, làm sao bây giờ? Là người sói, giết nó có thể có phiền toái hay không? Châu Mập nhìn chằm chằm về người sói, chậm rãi di động bước chân, đi vào trước mặt Lâm Long nhẹ giọng nói. Là nó muốn giết chúng ta là tự vệ, giết nó nói vậy sẽ không có việc gì. Nói tới đây, Lâm Long nhìn người sói nói. Người xác định muốn ra tay sao? Đến lúc đó chết cũng đừng trách chúng ta. Nếu các người gặp qua chân thân của ta, mặc kệ các người giao hay không giao hợp đồng cũng đều phải chết, cho các người chứng kiến uy lực của lang tộc chúng ta. Nói xong, người sói trực tiếp nhào về phía của Lâm Long, tốc độ cực nhanh, ngay lập tức tới, mang theo từng trận tiếng xé gió. Đã cảnh cáo người, nếu như người muốn tìm chết, vậy không thể trách ta được. Người cho rằng người so với ta lợi hại hơn sao? 10 phần sai rồi. Lâm Long lùi ra phía sau vài bước, đem Châu Mập bảo hộ ở sau người, dùng ra hút tinh đại pháp, lực hút cường đại trực tiếp bao lấy người sói. Cảm thụ được lực hút cường đại bao lấy chính mình, người sói liền giãy giụa. Ngay sau đó, năng lượng trong thân thể mau chóng trôi đi. Việc này làm cho nó sợ hãi, trong ánh mắt tỏa ra một tia hoảng sợ. Đây là thứ gì? Người mau thả ta ra, bằng không người sẽ chết không có chỗ chôn. Đã chết đến nơi rồi còn dám uy hiếp ta, chết đi cho ta. Lâm Long nhướng mày, nháy mắt tăng lên uy lực của hút tinh đại pháp. Thời gian mới hơi thở, người sói liền biến thành một con chó sói. Năng lượng toàn thân, tinh khí thần bị hấp thu, chỉ còn giữ lại da bọc xương. Bộ dáng thật sự là khủng bố, thật giống như bị thứ gì ăn giống nó từ bên trong ra ngoài. Năng lượng nhập thể, Lâm Long nhanh chóng vận chuyển thánh thể quyết để chuyển hóa, cuối cùng hóa thành một đạo năng lượng thuần khiết rót vào trong thân thể hắn. Cái gì? Vậy mà còn có thể cường đại linh hồn của ta? Đúng lúc này, hai mắt của Lâm Long sáng ngời, thật giống như phát hiện ra một đại lục mới. Hắn phát hiện, năng lượng của người sói không chỉ có thể cường đại thân thể, mà còn có thể cường đại linh hồn của hắn. Hẳn là lực cường đại của linh hồn chỉ sau khi đến cảnh giới nhất định mới có thể hấp thu được. Bằng không thời điểm hấp thu ma cà rồng, tại sao không có cường đại linh hồn? Khẳng định là như thế. Sau khi nghĩ thông suốt, Lâm Long nhìn quanh bốn phía. Hắn phát hiện trong đầu có một mảnh thanh minh. Những nội dung trước kia nhớ không nổi, hiện tại đều có thể nhớ tới. Những nội dung đó thật giống như một bộ phim điện ảnh, ở trong đầu hắn hiện lên từng màn, vô cùng thần kỳ. Hơn nữa hắn cảm thấy xung quanh càng thêm sáng ngời. Trước kia hắn chỉ là có thể quan sát nhất cử nhất động trong phạm vi 500m, nhưng hiện tại có thể quan sát trong phạm vi 550m. Đây là hiệu quả sau khi linh hồn cường đại sao? Nếu như ta có thể đem toàn bộ địa cầu đều gắn vào trong thần thức của ta, vậy thì toàn bộ nhất cử nhất động của tất cả sinh vật trên địa cầu không phải là ta đều sẽ biết hay sao? Lâm Long có chút kích động, hắn phát hiện người sói thật sự là thứ tốt, so với ma cà rồng còn tốt hơn. Linh hồn không có pháp môn tu luyện, chỉ có thể ở thời điểm đột phá mang theo từng chút lớn mạnh. Hiện tại Lâm Long lại phát hiện năng lượng cùng với tinh khí thần của người sói có thể làm lớn mạnh linh hồn của hắn. Hắn có điểm không muốn trở về Hoa Hạ, trong đầu không khỏi đánh lên chủ ý đối với người sói. Linh hồn nhìn không thấy, giờ không được, lại tồn tại chân thật. Linh hồn cường đại, tinh khí thần của người đó liền cường đại. Tinh khí thần và giác quan thứ 6 của một người cùng một nhịp thở. Giác quan thứ 6 chính là thần thức. Có người giác quan thứ 6 cường đại, có thể cảm nhận được nguy hiểm xung quanh. Trên thực tế, đó chính là thần thức cường đại. Tuy rằng không thể bao quát bốn phía, nhưng có thể cảm giác được nguy hiểm. Do đó nhắc nhở thân thể nhanh chóng đưa ra phương pháp ứng đối. Giống như Lâm Long hiện giờ, thần thức có thể bao quát trong phạm vi 550m. Trong vòng 550m này, hết thảy ở trong sự khống chế của hắn. Có người muốn tại trong phạm vi 550m này ám sát hắn, vậy thì tuyệt đối không có khả năng. trừ phi tốc độ rất nhanh, nhanh đến mức thân thể Lâm Long không thể phản ứng kịp. Dù sao thần thức là một thứ tốt. Đúng lúc này, Châu Mập ở một bên đầy mặt ngưng trọng nói: "Lão đại, mau đem lửa thiêu đốt nó đi, nếu như bị lang tộc phát hiện, ban bố lệnh truy sát tới Bảy Châu Lục, vậy thì liền xong đời." Lâm Long gật gật đầu, lấy ra một lá bùa, trong miệng lẩm bẩm, tiếp theo trong tay lay động, lá bùa nháy mắt thiêu đốt. Lâm Long đem lá bùa ném tới trên thân người sói, lập tức toát ra liệt hỏa hừng hực, thực mau liền đem người sói hủy thi diệt tích. "Đi, Diệp Tu mời khách, chúng ta đi khách sạn lớn ăn một bữa no nê." Lâm Long vỗ vỗ tay, tới bên cạnh Diệp Tu, tay phải đặt ở trên vai của Diệp Tu, cười nói. Diệp Tu có chút ngây ngốc gật gật đầu, xem bộ dáng của hắn, hẳn là còn không có từ trong khiếp sợ phục hồi lại tinh thần. Việc này cũng không trách được Diệp Tu, mặc cho ai thấy một người sói đứng ở trước mặt mình cũng sẽ sợ hãi. Thực mau ba người đi vào khách sạn Minh Nguyệt tại thủ đô Anh Quốc. Đây là một tòa khách sạn 5 sao, bên trong trang hoàng vô cùng xa hoa. Tiến vào đại sảnh chính là một mảnh màu vàng, sàn nhà quý báu, sáng bóng, thậm chí có thể dùng làm gương. Trên vách tường treo các loại tranh quý, có thể so sánh cùng với lâu đài Macaron. "Long ca, đây là khách sạn do ông nội tôi đứng tên. Xây dựng tòa khách sạn này tiêu phí mấy chục tỷ, một đĩa cơm chiên trứng ở bên trong này đều phải trên vạn tệ. Người có thể tới nơi này ăn cơm đều là người có tiền có thế tại Anh Quốc này." Diệp Tu từ trong sợ hãi phục hồi lại tinh thần, vừa đi vừa giải thích cho Lâm Long. "Ai ra, thì ra là của ông nội cậu. Nói như vậy, cậu ở chỗ này ăn cơm không cần trả tiền sao?" Lâm Long có chút buồn bực, vốn dĩ muốn hố Diệp Tu một phen, không nghĩ tới khách sạn đều là của người ta. "Không, bọn họ lại không quen biết tôi. Tôi ăn cơm cũng phải đưa tiền." Diệp Tu lắc lắc đầu nói. Hắn là cháu trai của Diệp lão gia tử, địa vị rất được tôn sùng, quản lý ở nơi này đích xác không quen biết hắn được. Nếu hắn ăn cơm không muốn trả tiền cũng có thể trực tiếp gọi điện thoại cho ông nội hắn là được. Bất quá không cần thiết vì loại việc nhỏ này mà quấy rầy ông nội. Khách sạn lớn chính là khách sạn lớn. Ba người mới vừa đi vào, liền đã có hai mỹ nữ Anh Quốc mặc sườn xám mà theo gương mặt tươi cười đi tới. Các nàng thấy Lâm Long cùng với Châu Mập ăn mặc thực bình thường, cũng không có bởi vậy mà khinh thường hai người. Các nàng đều biết đến, có một số kẻ có tiền liền thích ăn mặc bình thường, chỉ có những gã nhà giàu mới nổi sau bị người khác biết hắn không có tiền mới thích khoe khoang. "Xin chào, xin hỏi các ngài là dùng cơm hay là thuê phòng?" Hai mỹ nữ Anh Quốc nở một nụ cười chuyên nghiệp nói. "Dùng cơm, chờ chúng tôi một gian phòng xa hoa nhất của các người." Diệp Tu vô cùng bình đạm nói. Hai mỹ nữ Anh Quốc đồng tử co rụt lại. Gian phòng xa hoa nhất, đó chính là tính theo phút. Một phút một vạn, một giờ chính là 60 vạn. Người có thể bao loại phòng này. Các nàng tới khách sạn đi làm gần một năm, vẫn là lần đầu tiên gặp được. Sau khi phản ứng lại chính là kích động, bởi vì tiền lương của các nàng là tiền hoa hồng. Đại sảnh còn có rất nhiều cô gái mặc sườn xám như vậy. Những cô gái mặc sườn xám đó đều mang theo vẻ mặt hâm mộ nhìn hai cô nàng này. Trong lòng các nàng thập phần hối hận vì không có nghênh đón ba người Lâm Long. Bằng không tiền hoa hồng chính là của các nàng. Loại tiền hoa hồng này chính là ba một giờ. Tiền hoa hồng được trích ra có thể bằng một tháng lương. "Vâng, mời các ngài cùng tôi tới." Một cô gái mặc sườn xám trong đó kích động đáp lời. Tiếp theo ba người đi theo cô gái mặc sườn xám tiến vào trong thang máy. Nàng ấn tầng 233. Đây là tầng lầu cao nhất của khách sạn. Tốc độ của thang máy này thực mau, không đến nửa phút liền đã tới tầng 100. Đến đây liền ngừng lại. Cửa mở ra, bên trong tiến vào hai nam một nữ. Nhìn hai cô gái này, Lâm Long có chút ngoài ý muốn. Hai nàng đúng là hai mỹ nữ Trung Quốc đã ở cạnh Lâm Long trong quán bar. Không nghĩ tới ở chỗ này có thể nhìn thấy hai nàng. Về phần người đàn ông kia, cũng là người Trung Quốc, đại khái khoảng 25 tuổi. Ăn mặc tây trang, đi giày da, nhìn trông có vẻ đứng đắn. Chỉ là chỗ sâu trong ánh mắt của hắn, nhìn hai cô gái này có chút tà ác. Hai nàng vừa tiến đến cũng thấy được Lâm Long, vừa mới chuẩn bị mở miệng chào hỏi, lại bị ánh mắt của Lâm Long ngăn lại. "Người anh em này, nơi này ta có một vạn tệ, các người có thể đi ra ngoài hay không? Ra ngoài đi thang máy khác." Người đàn ông này vừa tiến đến liền lấy ra một sấp tiền đưa cho Lâm Long, cũng ở bên tai Lâm Long lặng lẽ nói. Lâm Long mặt không đổi sắc liền cầm lấy tiền, sau đó bỏ vào trong nhẫn không gian, nhưng không có một chút ý tứ muốn đi ra ngoài. Người đàn ông kia sửng sốt nói: "Chê ít đúng không? Cho người thêm một vạn, không thể nhiều hơn, cầm tiền liền nhanh chóng đi ra ngoài đi." Lâm Long lại cầm lấy tiền, tự nhiên đưa tiền cho hắn, không cầm thật uổng phí, nhưng muốn cho hắn đi ra ngoài, đây là việc không có khả năng. Huynh đệ, tại sao ngươi còn không đi ra? Người đàn ông này có chút ngây ngốc nhìn Lâm Long nói. Đi ra ngoài? Đi ra ngoài làm gì? Ta muốn tới tầng 233, ngươi đến nơi nào, cùng nhau đi lên không phải thực tốt sao? Ngươi chơi ta à? Ngươi còn muốn đến tầng 233? Không phải ngươi đang nằm mơ chứ? Thật không biết khách sạn Minh Nguyệt làm cái gì mà đến loại người như ngươi đều có thể vào được. Lý Khải, các người quen biết sao? Một cô gái Trung Quốc trong đó thấy Lý Khải cùng với Lâm Long nhỏ giọng nói cái gì, còn tưởng rằng hai người bọn họ quen biết. Vốn dĩ biết Lý Khải có chủ ý với hai người, trong lòng dâng lên một cố ý niệm đồng ý. Các nàng biết Lâm Long không để ý tới các nàng, có thể cùng với Lâm Long nhấc lên một chút quan hệ cũng là rất tốt. Rốt cuộc liền đặt cược cả 1 tỷ, thắng cũng không hề có một chút biểu tình hưng phấn, vừa thấy chính là một người vô cùng giàu có. Hay không quen biết, ta chỉ là cùng hắn chào hỏi một chút mà thôi. Lý Khải sợ hai nàng hiểu lầm mình quen biết Lâm Long, nhanh chóng nói mình không quen biết. Hắn không biết, lời này hắn vừa nói ra, trên mặt hai nàng đều lộ ra một tia biểu tình thất vọng, cũng không hề để ý tới Lý Khải. Tiểu tử, người rốt cuộc có ra hay không? Lý Khải nhìn Lâm Long, lại một lần nữa hạ giọng, hung tợn nói. Lâm Long liếc mắt nhìn hắn một cái, không hề để ý tới hắn. Lý Khải đã sắp phát điên, hắn chưa bao giờ gặp qua gia hỏa nào vô sỉ như thế. Cầm tiền của mình, vậy mà cư nhiên không có làm việc, giá mặt thật sự còn dày hơn so với tường thành. Trong lòng âm thầm quyết định, cho sau đó nhất định phải giáo huấn tên tiểu tử này một trận. Thang máy thực mau ngừng lại ở tầng 199. Hai nàng liếc mắt nhìn Lâm Long một cái, sau đó đi ra thang máy. A Mỹ, Tiểu Nhi, các cô đi trước đi, tôi đi lên phía trên xử lý chút việc, chờ một lát liền tới. Lý Khải nhìn hai nàng nói. Hai cô gái này không để ý đến hắn, mà là lưu luyến nhìn Lâm Long. Các nàng thật hy vọng Lý Khải là Lâm Long, đáng tiếc các nàng chỉ có thể suy nghĩ mà thôi. Hai nàng đi rồi, Lý Khải đi theo mấy người Lâm Long đi vào tầng 233 cao nhất của khách sạn. Hắn nhìn trang hoàng trong hành lang tầng 233 thực xa hoa, sắc mặt biến đổi, lại nhìn người phục vụ khách sạn dẫn đường ở phía trước, không khỏi nghĩ đến người này sẽ không thật sự thuê phòng ở tầng 233 chứ. Không, tuyệt đối sẽ không có khả năng. Thân mặc toàn hàng vỉa hè thế kia, cũng chỉ có một người ăn mặc đẹp hơn một chút, sao có thể bao được phòng ở tầng 233? Sẽ không phải là nhân viên mới đến khách sạn làm việc chứ? Lâm Long thấy Lý Khải còn đi theo chính mình, có chút buồn cười. Gia hỏa này phỏng chừng là muốn trả thù mình. Xem hắn ở cái phòng kia, chờ nhìn thấy chúng ta thuê phòng ở tầng 233, không biết còn dám trả thù hay không. Nghĩ đến đây, người phục vụ ăn mặc sườn xám đưa ba người Lâm Long đi vào chiếc phòng tại tầng 233, vô cùng tôn kính nói. Tiên sinh, nơi này là phòng xa hoa nhất ở tầng 233. Được, thật tốt, giúp chúng tôi mở cửa ra đi, đem tất cả những món ngon nhất của khách sạn mang cho chúng tôi mỗi thứ một chút. Diệp Tu gật gật đầu nói. Người phục vụ liền sửng sốt, có chút không xác định hỏi. Tiên sinh, ngài xác định mỗi một thứ đều lấy tới một chút sao? Món ăn đặc sắc ở chỗ chúng tôi có mấy trăm món. Được rồi, yên tâm, liền tính ăn không hết, tiền cũng không thiếu của các người. Bọn thiếu gia trong nhà nghèo không có gì, chỉ có tiền mà thôi. Vâng, tôi lập tức liền gọi người đi làm, thường mau sẽ có người đem đồ ăn bưng lên. Người phục vụ lộ ra một nụ cười ngọt ngào, tiếp theo liếc mắt nhìn Lý Khải một cái, nói. Vị tiên sinh này, ngài là đến cùng bọn họ sao? Không phải còn xin ngài đi xuống. Khách sạn chúng tôi có quy củ, tầng 233 trừ bỏ nhân viên công tác, người không liên quan không cho phép đi lên. Cô xác định bọn họ có tiền sao? Lý Khải đến bây giờ vẫn là không thể tin được ba người Lâm Long có thể ăn cơm ở tầng 233, cho rằng người ta rất có khả năng là đến ăn quỵt tiền cơm. Người phục vụ liếc mắt nhìn Lý Khải giống như một kẻ ngốc. Hắn không có tiền trả, chẳng lẽ người có thể trả sao? Trong mặt mà bắt hình dong, ếch ngồi đáy giếng, vừa thấy ba người khí độ bất phàm, liền không phải người thường, sao có thể không có tiền trả được? Hơn nữa người dám đến nơi này ăn quỵt, ít nhất trước này nàng chưa có gặp qua. Lập tức sắc mặt người phục vụ liền lạnh xuống. Tiên sinh, nếu ngài không phải đi cùng bọn họ, còn xin ngài đi ra ngoài, bằng không tôi sẽ gọi bảo vệ. Được rồi, mấy người các ngươi chờ đấy cho ta. Khóe miệng của Lý Khải nhếch lên, trong ánh mắt hiện lên một tia phẫn nộ, buông xuống một câu tàn nhẫn nói, xoay người liền rời đi. Ba mẹ hắn mở ra tập đoàn, trong nhà rất có tiền, nhưng hắn cũng không dám cùng với khách sạn này đối nghịch. Người có thể mở ra loại khách sạn 5 sao này, thực lực sau lưng tuyệt đối là vô cùng khổng lồ. Ấy, tình ngốc này, chúng ta không trêu chọc hắn thì thôi, lại còn tìm phiền phức. Diệp Thu nhìn bóng dáng của Lý Khải nói. Lâm Long cười cười, đối với loại tép diêu này, hắn hoàn toàn không để ở trong lòng. Đây chỉ là một cái nhạc đệm. Ba người tiến vào trong phòng, trực tiếp bị trang hoàng xa hoa trong căn phòng này làm cho chấn động. Trang hoàng so với lâu đài Margaron còn đẹp hơn, phòng tổng thống cũng không thể so sánh bằng nơi này. Từ cửa sổ lớn trong phòng có thể nhìn thấy hơn phân nửa thủ đô của Anh Quốc. 1 phút 1 vạn tệ tiền phòng, có thể nói là thật sự xứng đáng. Sau khi ăn xong, ba người Lâm Long, Châu Mập với Diệp Tu rời khỏi khách sạn. Vừa đi đến cửa khách sạn, liền nhìn thấy Lý Khải đột nhiên xuất hiện. Ngay sau đó, không nói hai lời, buông một tiếng quỳ gối trước mặt Lâm Long, hai mắt rưng rưng, nhu nhược đáng thương nói: "Thực xin lỗi, là ta có mắt không thấy Thái Sơn, đắc tội các vị đại gia, còn xin các ngài tha thứ cho tôi, lần sau tôi cũng không dám trông mặt mà bắt hình dong nữa." Lâm Long hơi hơi sửng sốt, trong lòng tức khắc hiểu rõ, nhìn dáng vẻ này của hắn, hẳn là từ chỗ của hai cô gái kia đã biết bối cảnh của đám người bọn họ, bằng không dựa theo sự cao ngạo của Lý Khải này, tuyệt đối sẽ không thể cúi đầu thế này. Lâm Long liếc mắt nhìn hắn một cái, cũng lời cùng loại tép diêu này so đo, mang theo Châu Mập cùng với Diệp Tu liền rời đi. Trên đường phố của thủ đô Anh Quốc, ba người Lâm Long lang thang không có mục tiêu. Trên đường phố tùy tiện có thể thấy được mỹ nữ Anh Quốc ăn mặc vô cùng thời thượng. So sánh với Trung Quốc, Anh Quốc là một quốc gia cởi mở, chỉ cần nhìn trông đẹp trai một chút liền không lo không có bạn gái. "Lão đại, hiện tại chúng ta muốn làm cái gì?" Vừa đi, Châu Mập ở một bên hỏi. "Cầu dẫn người sói, nữ nhân cơ bắp kia đã bị chúng ta giết chết, tin tưởng cô ta còn có đồng bọn không thấy cô ta trở về, khẳng định biết đã xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, đến lúc đó liền sẽ tới tìm chúng ta." Lâm Long nói. Tiếp theo ba người cứ như vậy đi tới, đi không bao lâu, Lâm Long liền cảm ứng được năng lượng người sói. Luồng năng lượng này so với nữ nhân cơ bắp còn cường đại hơn gấp đôi. Nhìn dáng vẻ hẳn là thủ lĩnh của nữ nhân cơ bắp, bằng không chính là trưởng bối. Khóe miệng của Lâm Long khẽ nhếch, trên mặt lộ ra một tia tươi cười đắc ý, mang theo Châu Mập cùng với Diệp Tu đi đến một chỗ không người dừng bước chân. "Đại thúc, theo chúng ta lâu như vậy, xuất hiện đi." Lâm Long dựa vào tường, trên mặt lộ ra tươi cười. "Pháp sư Hoa Hạ, người biết ta đang theo dõi người sao? Thủ hạ của ta là người giết đúng không?" Trong bóng tối, một đại hán cơ bắp quần quần, tóc vàng mắt xanh đi ra. Nói giỡn sao, trong vòng phạm vi 550 mét, hết thảy gió thổi cỏ lay đều ở trong tầm kiểm soát của Lâm Long. Từ thời điểm khi hắn xuất hiện, Lâm Long liền đã biết, chỉ là có nhiều người Lâm Long không có nói ra mà thôi. Hiện tại nơi này không có ai, đương nhiên không cần cố kỵ cái gì. "Đúng, cô ta muốn giết tôi, tôi chỉ là phản kháng lại, nhưng không có nghĩ tới không cẩn thận đem cô ta giết chết." Lâm Long khẽ gật đầu, đôi tay giang ra, ra vẻ thực vô tội. "Thật là ngươi giết? Được rồi, ngươi đem hợp đồng của quán bar cho ta, việc này chúng ta có thể bỏ qua. Đừng cho là ta không biết, tiểu tử bên cạnh ngươi kia chính là cháu của chủ tịch tập đoàn Diệp Thị. Một cái quán bar mà thôi, với hắn mà nói không đáng giá nhắc tới, nhưng đối với chúng ta mà nói, nó chính là một con đường kiếm tiền của toàn bộ lang tộc chúng ta. Nếu như mất đi quán bar, lang tộc chúng ta hành tẩu ở thế tục sẽ thực khó khăn." Hắn không có nói sai, hiện tại ở thời đại này, làm cái gì đều cần phải có tiền. Bọn họ lợi hại hơn so với người bình thường, chẳng lẽ còn có thể đi cướp đoạt sao, hay là đi ăn trộm? Nếu như bị thế lực khác biết, sẽ bị chê cười không nói. Chính là quốc gia đều sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Bọn họ không có lợi hại đến mức có thể ngăn cản được vũ khí nóng. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Kính chào và hẹn gặp lại.